Huyền giám tiên tộc Quý Việt Nhân. Chương 4, Lý Diệp Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bá tha mạng, tên kia hồn vía lên mây, vừa chạm đất đã vội vàng cầu xin, ôm chặt lấy Lý Mộc Điền co rúm lại. A, tha mạng, đại bá tha mạng, đại bá tha mạng a. Lý Diệp Thịnh nào ngờ mình chỉ muốn trộm một quả dưa giải khát. Trong nháy mắt, người đại bá mà hắn sợ hãi nhất đã đứng trước mặt. Sợ đến mức không dám nhúc nhích, nhìn Lý Mộc Điền tay còn cầm trường đao, càng khiến hắn hồn phi phách tán. Diệp Thịnh, Lý Mộc Điền nheo mắt nhìn kỹ, cau mày, sắc mặt âm tình bất định, vuốt râu quai nón nhìn chằm chằm hắn. Lý Diệp Thịnh là ca ca của Lý Diệp Sinh, phụ thân bọn họ quanh năm nằm liệt giường. Lý Diệp Thịnh lại suốt ngày lêu lổng, khắp nơi ăn cắp vặt. Hai thiếu niên cũng nghe tiếng chạy đến. Lý Thông Nhai giơ trường côn lên, trực tiếp đè lên cánh tay Lý Diệp Thịnh, khiến hắn sợ hãi khóc lóc thảm thiết. Lý Trường Hồ xách đầu hắn lên nhìn, không khỏi động lòng. Đường đệ, Lý Trường Hồ thở phào nhẹ nhõm, nghi hoặc lên tiếng hỏi, ngươi ở đây làm gì? Lý Thông Nhai lạnh lùng hỏi, lực đạo trên trường côn không hề giảm bớt. Trộm dưa nhà ngươi, nhìn Lý Diệp Thịnh ấp úng. Lý Mộc Điền lạnh lùng đáp thay, thu trường đao lại, xoay người bỏ đi. Đường đệ, đắc tội rồi. Lý Thông Nhai cũng thu côn lại, buông một câu rồi theo phụ thân vào nhà. Chỉ còn lại Lý Trường Hồ đỡ Lý Diệp Thịnh dậy, lau mặt cho hắn, lại ôn tồn an ủi vài câu, khách khí tiễn ra khỏi sân. Trong nhà, Lý Xích Kinh và Lý Hạc Bình ngây ngốc ngồi bên bàn, bảo kính giấu trong ngực. Lý Hạc Bình không dám nhúc nhích. May mà không lâu sau phụ thân và nhị ca đã bước vào nhà. Đại ca đâu? Hắn nhìn sau lưng bọn họ, vội vàng hỏi, tiễn khách rồi. Lý Mộc Điền lắc đầu, Diệp Thịnh đứa nhỏ này thường xuyên đến ăn cắp vặt ta biết, nhưng sợ tối nay chuyện này để lộ ra ngoài, khiến cả nhà ta tan cửa nát nhà. Lý Thông Nhai tìm được chiếc ghế đầu ngồi xuống, nghe vậy liền nghiêng đầu nhìn Lý Hạc Bình, định mở miệng, gọt kẹt, cánh cửa lớn đóng lại. Đại ca Lý Trường Hồ vẻ mặt nghi hoặc, ngồi xuống ghế, nhìn phụ thân Lý Mộc Điền lên tiếng, phụ thân đây là ý gì? Hắn lắc đầu, Diệp Thịnh bất quá chỉ trộm một quả dưa, người sao không nhân tiện làm việc tốt, lại muốn đắc tội nhà hắn. Cái gì mà nhà hắn nhà ta, chỉ có một nhà họ Lý, ta là đích, hắn là thứ. Lý Mộc Điền dựa vào cửa sổ, ghé tai ra hiệu cho thê tử và con út, hai người núp sau cửa chính và cửa sau, có người thì gọi, hai người vâng dạ, liền lui ra ngoài. Lý Mộc Điền xoay người đóng chặt cửa sổ, vỗ vai Lý Hạc Bình nói, ngươi nói. Lý Hạc Bình gật đầu thật mạnh, nhỏ giọng mở miệng, hôm nay con đến Mi Xích Hà bắt cá, từ trong sông nhặt được một vật. Nói xong liền nhìn phụ thân Lý Mộc Điền, thấy ông gật đầu, liền từ trong ngực móc ra một chiếc bảo kính. Lý Trường Hồ nhìn đệ đệ, lại nhìn phụ thân, nhận lấy chiếc bảo kính màu xanh xám, cẩn thận đánh giá cũng không nhìn ra manh mối gì. Lý Mộc Điền nhận lấy bảo kính từ tay trưởng tử, tìm đến chỗ lỗ nhỏ trên mái nhà, dịch chuyển ghế đá, đặt bảo kính xuống dưới, nheo mắt nhìn hai đứa con trai, chỉ thấy ánh trăng như nước không ngừng dao động, lại như chim én về tổ hội tụ trên mặt kính, hiện lên một vầng hào quang màu trắng nhạt như bảo thạch. Lý Trường Hồ, vèo, một tiếng đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vầng hào quang trên bảo kính. Lý Thông Nhai cũng biến sắc, trầm ngâm nhìn chằm chằm bảo kính. Cả nhà họ Lý im lặng suốt một tuần trà, im lặng nhìn chằm chằm bảo kính, thần sắc khác nhau. Lý Hạc Bình tuy đã là lần thứ hai nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng vẫn kinh ngạc biến sắc, lẩm bẩm tự nhủ, từ nhỏ đến lớn con chưa từng thấy cảnh đẹp như vậy. Ha ha, nói gì con, lão tử ta cũng chưa từng thấy thứ tốt như vậy. Lý Mộc Điền cười khẽ, nhưng không hề vui vẻ. Ngược lại, ánh mắt hung ác, e là vật của tiên nhân. Lý Thông nhai trầm giọng lên tiếng, cầm trường đao không ngừng lau chùi. Hắn nhìn chằm chằm bảo kính, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay run rẩy không ngừng đã bán đứng nội tâm hắn. Nếu để lộ ra ngoài, chính là tai họa diệt môn nhà ta. Lý Trường Hồ đi đi lại lại trong nhà, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hưng phấn. Nếu là vật tiên nhân đánh rơi, ngày mai thi triển pháp thuật tìm đến, chúng ta phải làm sao? Lý Thông nhai nhìn chằm chằm phụ thân, lo lắng nói. Lý Hạng Bình gật đầu, cười nói, tiên nhân sẽ ban thưởng gì nhỉ? Nhà chúng ta đều thụ hưởng vô cùng. Nói bậy, Lý Mộc Điền xua tay. Ta nghe nói tiên nhân đa phần là kẻ khát máu, vạn vạn lần không được. Bảo kính này rơi xuống nước không biết bao lâu, muôn lây sớm đã nhặt đi rồi. Sao đến lượt người phàm chúng ta? Ta xem vị tiên nhân kia e là đã gặp chuyện chẳng lành. Lời nói đại nghịch bất đạo này khiến Lý Trường Hồ kinh hãi. Cao mày không biết đang suy nghĩ điều gì. Lý Thông nhai lại bừng tỉnh đại ngộ, trầm giọng nói, chẳng lẽ bị Lý Diệp Thịnh tiểu tử kia nhìn thấy? Lúc nãy còn ở trước nhà cho phụ thân xem vật này. Lúc đó Diệp Thịnh ca hẳn là đang ở ruộng. Lý Hạng Bình cúi đầu, ủ rũ nói, con đi giết hắn. Lý Thông nhai vẻ mặt hung ác, không chút do dự khoác áo choàng lên, cầm đao đi ra ngoài. Lý Hạng Bình lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này trên mặt ca ca, không khỏi nhìn thêm hai cái. Trở lại, Lý Mộc Điền cau mày gọi Lý Thông nhai lại, liếc Lý Hạng Bình một cái, khiến hắn hoảng sợ. Phụ thân, Lý Thông nhai rốt cuộc cũng sốt ruột. Hắn cứng rắn lên tiếng, Lý Diệp Thịnh kẻ này bạc tình bạc nghĩa, kiêu căng ngạo mạn lại ăn cây táo rào cây sung, chi bằng để hắn chết trước, còn hơn là để hắn lỡ lời để lộ ra ngoài, dẫn đến tai họa diệt môn cho nhà ta. Xem ra nhị ca theo tiên sinh trong thôn học được không ít thứ. Lý Hạng Bình thầm nghĩ, xấu hổ cúi đầu, năm đó phụ thân cho ba huynh đệ theo học, hai người anh đều được tiên sinh yêu thích, chỉ có mình hắn năm đó ngây thơ không biết gì, nghịch ngợm gây sự, bây giờ lại nghe không hiểu thành ngữ trong lời nói của ca ca. Vậy nếu như là tứ đệ của ngươi ăn cây táo rào cây sung, miệng lưỡi không kín, ngươi cũng giết luôn sao? Lý Mộc Điền cười ha ha, hỏi ngược lại nhị nhi tử, nhà chúng ta không có loại bất hiếu như vậy. Lý Thông nhai thản nhiên nói. Lý Mộc Điền lắc đầu, giơ tay dịch chuyển bàn gỗ, tung người nhảy lên, nhẹ nhàng điểm một cái trên bàn, từ trên xà nhà rút ra một chiếc hộp gỗ, đặt hộp gỗ lên bàn. Ông nghiêm mặt nói với ba đứa con trước mặt, có vài chuyện cũng nên cho các con biết. Ta 13 tuổi rời quê hương, men theo Cổ Lê đảo vào An Lê huyện. Dương tướng quân nhận lệnh triều đình thảo phạt Man Việt, chiêu binh ở Cổ Lê đảo. Lúc đó phụ thân các con không nơi nương tựa, đành phải đi lính. Dương tướng quân trị quân nghiêm minh, nhưng cũng cùng ăn cùng ở với chúng ta, thân thiết như người nhà. Ông ấy truyền thụ cho chúng ta chiến pháp của quân Việt, bảo chúng ta chăm chỉ luyện tập võ nghệ. Chiến pháp này lưu truyền rất rộng, dễ học khó tinh, người thường luyện thành cũng chỉ là thân thủ nhanh nhẹn, không thấy có gì thần kỳ. Lý Mộc Điền thở dài, thấy mấy đứa nhi tử nghe rất chăm chú, liền tiếp tục nói, ta trở về quê hương sau khi đọc sách viết chữ, liền đem chiến pháp ghi chép lại trong thanh trúc giản này, đã cho các con luyện tập cẩn thận. Bây giờ cũng không thấy có gì nổi bật. Đó là chuyện thứ nhất. Lý Mộc Điền mở hộp gỗ ra, bên trong có một thanh trúc giản, một lá bùa, vài mảnh bạc vụn, lưu ly. Còn tiếp, cách chương.